Chương 4. 016 ta không cho, ngươi mơ tưởng nhúng chàm nửa phần ta không cho, ngươi mơ tưởng nhúng chàm nửa phần. Tiêu Mục Diện không biểu lộ thu tay lại bên trong tiểu lam hỏa cầu, rõ chưa cuồng chiến dòng binh đoàn đoàn trưởng rốt cuộc hiểu rõ, mình rốt cuộc chọc tới một cái như thế nào nhỏ sát tinh. Lần này hắn xem như hoàn toàn hiểu, tiểu lam hỏa cầu chỗ lợi hại. Ngọn lửa màu xanh lam kia trực tiếp tại phòng ngự của hắn khoác lên đốt cái lỗ thủng đi ra, lam hỏa che ở hắn trên da, giống như phía trước xích hồng ngọn lửa, nướng đến cả người hắn qua lại nhảy lên, chi chi hoa hoa gọi bậy. Những người khác nhìn ở trong mắt, từng cái đều lộ ra vẻ mặt sợ hãi. Làm sao có thể bọn họ cùng chiến đội dài chừng là một tên bắt cấp linh sư, nắm trong tay 5 tầng linh hỏa nha cô nương kia trong tay lam sắc hỏa diễm, đến cùng là cái quỷ gì vì cái gì có thế đốt một tên đủng có 5 tầng linh hỏa bắt cấp linh sư cùng chiến một mặt phạm sợ, cổ cùng trên thân đều là xanh một miếng tím một khối vết thương. Mắt lộ sợ hãi nhìn xem tiểu mục, cùng chiến khó nén đáy lòng sợ hãi thật sâu. Ngươi! Các ngươi rốt cuộc là ai? Cuồng chiến ngoài mạnh trong yếu kêu lên một tiếng sợ hãi. Tiêu Mục lãnh lạnh liếc hắn một cái, ta là người như thế nào ngươi chớ cần biết. Nói xong, ánh mắt nhàn nhạt rời về phía Châu Hoan bọn người. Người sau lập tức hiểu ý tiến lên, đem cuồng chiến dòng binh đoàn trưởng trói gô. Lúc này cuồng chiến dòng binh đoàn thành viên khác, mới làm ầm ĩ kêu sợ hãi phản ứng lại, chỉ vào Châu Hoan bọn người tức giận mắng. Các ngươi làm cái gì vậy? Các ngươi mau buông tay thả đoàn trưởng chúng ta nhanh, chúng ta cuồng chiến dòng binh đoàn thế nhưng là cấp 3 dòng binh đoàn. Các ngươi đám gia hỏa này không chọc nổi Phi Châu Hoan không khách khí chút nào hừ bọn họ một ngụm, trực tiếp tiến lên một cước, sẽ cuồng chiến dòng binh đoàn trưởng cho nhấn trên mặt đất. Cuồng chiến cái khác lính đánh thuê đội viên cực kỳ giận dữ, như ong vỡ tổ đang định xông lên lúc Châu Hoan chờ ta mở tên phụ sư, đồng thời bày ra một động tác. 10 phần lưu loát từ nội giới trong móc ra một cái định thân phủ, không chút do dự liền ném về những người kia. Đại tiểu thư nói, đối chiến thời điểm, không cần đến đau lòng phủ phụ lục không có có thể vẽ tiếp, người không có coi như cái gì cũng bị mất. Bọn họ cảm thấy đại tiểu thư lời nói hết sức chính xác, bởi vì mà lúc này, cùng cuồng chiến dòng binh đoàn một đám người lúc đối chiến, liền không còn có đau lòng qua phủ lục tiêu hao. Thích như thế nào ra y vo liền như thế nào ra y vo. Dù sao không bạch phù tiểu thư bên kia có là tiêu hao sạch, cùng lắm thì trong đêm dốc sức làm tiếp tục bức tranh chứ sao. Một đám cuồng chiến dòng binh đoàn đoàn viên căn bản không nghĩ tới, Châu Hoan bọn họ 8 người, vợ ơ y ma từng cái đều là phù sư. Tuy nói bọn họ ném ra, đều là một chút trung cấp phù, rất nhiều đều chưa hẳn có thể đem người cho duy nhất một lần định trụ, nhưng không chịu nổi nhiều như vậy lá phủ cùng một chỗ bay tới A cuồng chiến trong dòng binh đoàn QNZ không phải người người đều là linh cảnh tu giả, một chút đẳng cấp hơi thấp huyền sư nhóm, tại định thân phủ tác dụng dưới 10 phần đáng thương liền bị định trụ. Kể từ đó, 20 cái cuồng chiến dòng binh đoàn đoàn viên, ít nhất bị Châu Hoan bọn họ định trụ một nửa. Còn lại những cái kia kẻ đáng thương cửa, bị Châu Hoan, đủ hoa bọn người cùng nhau tiến lên, nhấn trên mặt đất trước bạo đánh một trận. Cái này bỗng nhiên đánh cho tê người xuống, cùng chiến dòng binh đoàn một đám người ngao ngao trực khiếu luôn miệng cầu xin tha thứ. Trong đó có 3 cái dựa vào nơi hiểm yếu chống lại phó đoàn trưởng, là bị Châu Hoan bọn họ trọng điểm chiếu cố đối tượng một đám phù sư nhóm, tu vi khả năng không bằng bọn họ, làm sao tay người ta trông có phù. Nhìn trong đó một vị phó đoàn trưởng cứng cổ, Newton dẫn đầu các đoàn viên pha vây, đủ hoa quyết định thật nhanh mở ra xuề ra công kích phù.